Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 49, Cảnh Giác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan sát kỹ lại một chút mới nhớ mấy cái tấm thiết lúc nãy của Từ Tam Thạch làm Phi Linh nhớ đến mấy cái funnel trong Gundam chết mất, tiếc là chỉ là phòng chứ không công, tiếp tục với nhân vật chính của sàn đấu. Từ Tam Thạch hai chân liền dường như bàn thạch nhưng bất động, tụ lực hồn đạo pháo khúc xạ vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc, cả người hắn đã giống như một con mãnh sư từ mặt bên mạnh mẽ đụng vào tư đồ vũ hồn đạo pháo trên đài. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, khoảng cách thi đấu kịch bản liền không xa, tư đồ vũ lại bị va chạm trực tiếp bay lên, khu chỗ ở diện nền thậm chí còn mang theo một mảnh đá vụn. Hướng ngang đụng vào lồng phòng hộ màn ánh sáng mới dừng lại thân hình, trong nháy mắt ngã xuống. Phải biết, sử dụng hồn đạo pháo đài tư đồ vũ, thêm vào tự thân thể trọng, tổng thể trọng lượng vượt qua 500 cân. Nhưng là Từ Tam Thạch va chạm như là không hề phân lượng. Căn bản không có nửa phần chống lại. Này va chạm tràn đầy bạo lực chính là thuần túy bạo lực mỹ học. Đứng ở thi đấu bên đài duyên, Từ Tam Thạch vẻ mặt đã khôi phục vẫn là cười híp mắt, lúc này hắn vừa vặn quay về Vân La học viện chờ chiến khu bên kia, hướng về xem trợn mắt ngoác mồm Mã Anh Tuấn nói. Xem ta không lừa ngươi, vừa nãy đối với ngươi rất nhẹ đi, Mã Anh Tuấn gật đầu lia lịa, nhưng là cái gì cái khác cũng không nói ra được. Tiêu Tiêu thấp giọng kinh hô, nguyên lai từ học trường thực lực đã vậy còn quá cường. Cho tới nay, Từ Tam Thạch năng lực ở trong lòng mọi người ấn tượng kỳ thực cũng không tính là quá sâu ấn tượng, thân là phòng ngự hệ chiến hồn sư, hắn tựa hồ cũng không có bùng nổ ra quá cái gì quá mạnh mẽ năng lực. Đại đa số thời gian đều si triền Giang Nam Nam, cho đến hôm nay trận chiến này, thắng liên tiếp ba chàng, mọi người mới chân chính gặp hắn mạnh mẽ. Lấy bốn hoàn hồn tông tu vi chiến thắng tư cấp hồn đạo sư, này bản thân cũng đã nói rõ vấn đề. Huống chi hắn nhìn qua thắng đến rất dễ dàng, vẫn là thắng liên tiếp ba người. Bối Bối cười nhạt một tiếng, nói, gia hỏa này luôn luôn hèn mọn, các ngươi đã quên một chuyện, khi các ngươi nhập học thời điểm, hắn cũng đã là 6 năm cấp học viên. Nếu như hắn nghĩ tới thoại, hiện tại hẳn là đã tiến vào nội viện. Hắn là vì theo đuổi Nam Nam mới chủ động giáng cấp. Có người nói lúc đó đem hắn chủ nhiệm tức giận suýt nữa thổ huyết. Hơn nữa ta có thể nói, gia hỏa này là ta đã thấy tối có thiên phú phòng ngự hệ chiến hồn sư. Coi thường hắn người, đều nhất định muốn thiệt thòi lớn. Chúng ta trong 7 người thật muốn so với tu vi, hắn mới là đệ nhất. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện đệ tử thực lực lại há có thể đơn thuần dùng hồn hoàn số lượng đến so sánh. Bối Bối nói, không sai, Sử Lai Khắc học viện đệ tử cũng không phải đơn giản dùng hồn hoàn số lượng liền có thể so sánh thực lực. Từ Tam Thạch tiến vào học viện rất sớm, lấy không tới 15 tuổi thì có từ ngoại viện tốt nghiệp tiến hành nội viện kiểm tra năng lực. Hắn tu vi có thể tưởng tượng được ra, hắn cùng Bối Bối được gọi là ngoại viện mạnh nhất, lại há lại là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đây là thiên phú thực lực, lực chiến đấu cùng với khắp mọi mặt những nhân tố khác tổng hợp. Từ Tam Thạch tự thân huyền minh quy vũ hồn, bản thân liền là đương đại mạnh nhất phòng ngự vũ hồn một trong, vũ hồn trời sinh tự mang vĩnh hằng năng lực phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ ít tại Bối Bối nhận thức hắn nhiều năm như vậy tới nay, vẫn chưa từng thấy qua hắn phòng ngự tại cùng bạn học luận bàn lúc bị phá ra quá. Người anh em, giữ lời nói Nga. Trên đài, Từ Tam Thạch hướng về ngã thất điên bát đảo thật vất vả mới bò dậy tư đồ vũ nói rằng. Tư đồ vũ hóa thân hồn đạo pháo đài, sợ nhất chính là loại này đòn nghiêm trọng, một thân hồn đạo khí có không ít đều rớt bể, chính hắn cũng bị chấn động đến mức miệng mũi xuất huyết tại những đồng bạn dưới sự giúp đỡ, rồi mới từ trong hồn đạo khí giải thoát ra. Ngẩng đầu, hắn sâu sắc nhìn Từ Tam Thạch một chút gật đầu, nói. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục, chúng ta Vân La học viện chịu thua, Từ Tam Thạch cười ha ha, được giữ lời nói, là một đàn ông. Lực công kích của ngươi kỳ thực không sai, có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là gia nhập quân đội hảo. Tại một chọi một dưới tình huống, loại người như ngươi chiến pháp kế tục tiếp tục tăng lên cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nói xong câu đó, hắn đã hướng về dưới đài chờ chiến khu bên trong phe mình các bạn thân mến cao giơ lên hai tay. Thắng, đúng vậy, Sử Lai Khắc học viện lại thắng, còn lần này, phát huy như trước chỉ có một người, hơn nữa cùng lần trước không giống chính là, lần này ra trận là chỉ có bốn hoàn cấp bậc phòng ngự hệ chiến hồn sư. Dựa vào sức một người chiến thắng một nhánh hồn đạo sư học viện, tuy rằng hắn chỉ là đối mặt ba cái đối thủ. Nhưng ai nấy đều thấy được ba người này cũng đã là Vân La cao cấp hồn đạo sư học viện mạnh nhất. Còn lại mấy người đều bất quá là ba hoàn hồn tôn cấp bậc, càng không có thắng lợi khả năng. Chà, tiểu tư, ngươi trông vậy mà lợi hại a, biết vậy lần trước cho ngươi thể hiện một chút. Từ Tam Thạch quay về đội ngũ, Phi Linh lên tiếng. Ái, cái này thì mong ngươi tha cho ta. Người cái kia kỹ tuy chưa dùng toàn lực nhưng ta không có khả năng theo kịp. Từ Tam Thạch lùi lùi mấy hồi, quay sang Giang Nam xin một nụ hôn một cách vô cùng từ. Tam Thạch, kết quả là một cú bạt tay cực kỳ thốn vào mặt. Nhưng mặt tên này vẫn nham nhở như thường, cứ như bị em ở ấy. Kinh quá a, toàn bộ khán giả đều đồng thanh tung ca Sử Lai Khắc này, Sử Lai Khắc nọ, một mình chống lại 7 người. Vô số cái khác nữa. Khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học viện đang nghỉ ngơi khu bên trong một mảnh trầm mặc. Khi bọn hắn nhìn thấy đại biểu Sử Lai Khắc Học viện từ Tam Thạch ra trận, tu vi chỉ có 4 hoàn, mọi người đều không để ý lắm. Thế nhưng, khi kết quả cuối cùng xuất hiện ở trước mắt, tâm tình của bọn họ nhưng lại một lần hứng chịu đả kích. Tiếu Hồng Trần cho mày, không biết đang suy tư cái gì, an vị tại bên cạnh hắn, thiếu nữ có tướng mạo chỉ ít cùng hắn có 6-7 phần giống nhau thấp giọng nói. Ca, ngươi nghĩ gì thế? Nếu như là chúng ta đánh, hẳn là cũng có thể. Tiếu Hồng Trần lắc lắc đầu, nói. Khó nói, chúng ta là hồn đạo sư, cũng là hồn sư. Trong quá trình chiến đấu, lấy hồn lực tiêu hao kéo dài mà tính. Tại này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái bên trên, một chọi một thi đấu là không có có thời gian nghỉ ngơi. Kéo dài tiêu hao dần, ngươi dám nói mình có thể vẫn chống đỡ đến thứ 7 chàng sao? Thiếu nữ có chút không phục nói. Vậy hắn cũng không có chống đỡ 7 chàng a, chỉ là 3 chàng. Tiếu Hồng Trần nói, nhưng như cũ là giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có thể nhìn rõ ràng hắn vừa nãy cuối cùng sử dụng bộ pháp không? Thiếu nữ sửng sốt một chút, lắc lắc đầu. Lúc đó quá đột ngột, ta không chú ý. Tiếu Hồng Trần than nhẹ một tiếng, nói. Thế nhưng ta cũng không thấy rõ. Tuy rằng hắn không có né tránh mở toàn bộ công kích nhưng ở hắn thi triển loại bộ pháp kia thời điểm ta nhưng có cảm giác nguy hiểm. Càng trọng yếu là, hắn tại toàn bộ 3 chàng trong quá trình chiến đấu. Chỉ là sử dụng quá 2 cái hồn kỹ, đệ nhị cùng đệ tứ, mà cái khác 2 cái hồn kỹ thậm chí dùng liền nhau cũng chưa dùng qua. Từ đầu tới cuối, hắn nhìn qua phảng phất đều không làm gì, nhưng cuối cùng là thắng. Đại xảo nhược triết, đây là phòng ngự hệ chiến hồn sư cảnh giới cực cao. Sau 5 năm, đây là đối thủ mạnh mẽ của chúng ta a. Thiếu nữ quệt mồm, rõ ràng vẫn còn có chút không phục dáng vẻ. Tiếu Hồng Trần lần thứ 2 thở dài một tiếng. Sử Lai Khắc chính là Sử Lai Khắc, từ trận chiến đầu tiên đến này trận chiến thứ 2, đều làm cho ta hứng chịu đả kích. Thiếu nữ bột miệng cười, ngươi sẽ chịu đả kích. Ngươi tự tin xưa nay chưa từng giảm thiểu, bất luận đối thủ là ai, ở trong lòng ngươi đều chỉ có thể có một cái niềm tin, đó chính là thắng lợi. Tiếu Hồng Trần ha ha nở nụ cười. Được rồi, coi như ngươi nói đúng, ta bây giờ thực sự là chiến ý cao vút đây. Chỉ là không biết trận đầu cái kia càng thêm tiểu tử trẻ tuổi thực lực chân thật đến tột cùng là thế nào. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, nhân gia thì không thể có 6 cái 100.000 năm hồn hoàn sao. Tiếu Hồng Trần bật cười nói. Ngươi tin sao? Thiếu nữ le lưỡi, nói. Đương nhiên không tin, hơn nữa, lúc nãy ta cũng gặp qua một tên vô cùng khó chịu. Hắn biết các việc chúng ta dùng qua dược liệu để thăng cấp. Lại còn bảo có người mạnh hơn hồn dạo khí, hơn cả hoàng gia học viện chúng ta. Ta thử dò xét một chút hồn lực của hắn thì không dò ra. Ẩn giấu sao? Tiểu Hồng Trần nhớ lại cái thân ảnh của Phi Linh không khỏi lại co mày nói. Ồ, lại có cái loại này người sao? Ta cũng muốn gặp thử a. Thiếu nữ phồng má nói, cách chương.